Đế Tôn, chương 118, Cù Long Ma Thể, 2, gocchuyenaudio.com. Những vật này đối với những người khác mà nói có lẽ là đồ tốt, nhưng đối với Giang Nam mà nói lại không coi là cái gì. Hắn tiện tay đem những vật này giao cho bọn người La Thanh, tiếp tục kiểm tra mấy cuốn kinh thư kia. Cuốn này là thần thông mà Giá Cẩu đạo nhân tự nghĩ ra, thật sự thô. Cuốn này chính là Lãm Nguyệt Thủ, là con chó hoang kia từ trên người ký danh đệ tử Thánh Tông lấy được tâm pháp. Giang Nam từng cái lục xem, đột nhiên chỉ thấy trong tử phụ kê yêu rơi xuống một quyển kinh thư, có một cuốn kinh văn rất là kỳ lạ, tinh tế đọc qua, sắc mặt không khỏi thay đổi. Cù Long Ma Thể, cái này là ma môn thần thông. Chẳng lẽ nói đầu kê yêu này đã từng giết qua đệ tử ma môn? Cái môn Cù Long Ma Thể này không chú trọng pháp lực, không cầu đánh xa, chỉ toàn tâm toàn ý rèn luyện thân thể, luyện thành thần thông, thân thể có Cù Long chi chít cường hoành vô cùng. Quả nhiên như trong truyền thuyết, ma môn rèn luyện thân thể có chỗ độc đáo. Ma môn rèn luyện thân thể mạnh nhất chính đạo thì ở pháp lực mạnh hơn một bậc. Giang Nam xem môn ma đạo thần thông này, tu luyện đến thần thông cảnh, uy lực chỉ sợ có thể cùng kim cương bá thể của chính đạo đạo đài cảnh tâm pháp so sánh. Bất quá đáng tiếc chính là Cù Long Ma Thể chỉ có tâm pháp tu luyện đến thần thông nhất trọng, kệ yêu kia có lẽ cũng chỉ tu luyện đến thần thông nhất trọng, kết quả gặp được thiên địch thần thiếu yêu vương này, bị chết vô cùng thê thảm. Cù Long Ma Thể ngược lại có thể cùng tâm pháp chính đạo như kim cương bá thể lẫn nhau xác minh, chỉ là đơn thuần công hiệu luyện thể mà nói, vô luận kim cương bá thể hay là Cù Long Ma Thể, đều kém xa Hỗn Nguyên Nhất Khí Khổng Tước Minh Vương Kinh. Giang Nam rất nhanh đem Cù Long Ma Thể xem một lần, áo nghĩa cùng tinh diệu của môn tâm pháp này lập tức hiện lên phía trên khẩu ma trung trong đan điền hắn. Đó là cái gì? Bên trong tầng mây, đột nhiên có vô số đạo tia chớp kim sắc đánh rớt, rậm rạp chằng chịt, hai bóng người tốc độ như điện, thần luân gào thét lôi điện vậy mà không thể tổn thương hắn mảy may. Hai đại cao thủ ở trong mây đấu pháp. Giang Nam con mắt sáng ngời, vội vàng để cho thần thiếu yêu vương dừng bước, từ xa nhìn lại, khí tức hai người này vô cùng cường đại, làm cho người run rẩy, làm cho người sợ hãi, viễn siêu bất luận thần thông cường giả nào mà hắn đã từng thấy qua. Nếu tùy tiện xông vào phạm vi hai người chiến đấu ảnh hưởng, chỉ sợ ngay cả thần thiếu yêu vương cũng sẽ bị đơn giản đánh chết. La Thanh ngưng mắt nhìn lại, thất thanh nói. Vị thanh y thiếu niên kia là Âu Dương Vũ Sư Huynh, Âu Dương Sư Huynh đã từng đả thông cửu quan Vũ Thánh Các hào quang vạn trượng, kinh động trưởng giáo Chí Tôn, bị trưởng giáo thu làm đệ tử. Hắn chính là tông chủ nhất mạch, có thể nói là tuyệt đại thiên tài, người nào có thể cùng hắn tranh chấp, hơn nữa bất phân thắng bại. Mi tâm của Âu Dương Vũ từng đợt thần luân nặng nề lập lòe, kết thành bốn đạo thần quang, bên trong mỗi một đạo thần luân đều chuẩn bị một loại thần thông, uy lực viễn siêu bất luận thần thông gì mà Giang Nam ở Khổ Châu các chứng kiến, thậm chí cả tâm pháp đạo đài cảnh đều xa xa không kịp. Một loại thần thông trong đó có thể đưa tới vô số tia chớp kim sắc đánh xuống, uy lực to lớn, làm cho người không thể tưởng tượng. Bất quá người cùng hắn giao đấu kia niên kỳ cũng không lớn, một thân quần áo huyền hắc sắc vậy mà chỉ tu. gocchuyenaudio.com, thành ba đạo thần luân, thần thông tam trọng, ở bên trong tia chớp kim sắc ra vào như chỗ không người, căn bản không sợ loại thần thông này của Âu Dương Vũ. Xem tại Chuân Phao, VN, phải biết Âu Dương Vũ không chỉ là nhân vật thiên tài, đồng dạng cũng là cường giả mà Huyền Thiên Thánh Tông trưởng giáo Chí Tôn Tịch Ứng Tình bồi dưỡng đến, tu luyện chính là vô thượng tuyệt học của tông chủ nhất mạch, thực lực cơ hồ có thể nói ở bên trong Huyền Thiên Thánh Tông, vô địch cùng cảnh giới. Nhưng mà thiếu niên mặc áo đen cùng hắn giao đấu kia lại dùng cảnh giới thần thông tam trọng, vậy mà có thể cùng hắn tương xứng, chỉ cần điểm này liền để cho người kính sợ rồi. Ma đạo cường giả thần thông hào cường, nhục thể thần thông của hắn so với Cù Long Ma Thể còn muốn cường hoành hơn rất nhiều lần. Giang Nam liếc mắt liền nhìn ra thiếu niên mặc áo đen này tu luyện chính là công pháp ma đạo, thân thể vô cùng cường hoành, giơ tay nhấc chân, ma khí tùm nặng nề, uy lực cực lớn, là một loại tâm pháp siêu việt Cù Long Ma Thể. Hai người này, hào cường, đây mới là thực lực xứng đáng của thần thông cường giả chính thức sao? Đáng tiếc khoảng cách quá xa, mà tốc độ hai người này thi triển thần thông quá nhanh, con mắt của ta lực không cách nào bắt đến thần thông biến hóa của bọn hắn, không thể nào suy diễn những thần thông này. Trong nội tâm Giang Nam quả thực rung động, luận tu vi cảnh giới, hai người bọn họ cùng bọn người Tân Long Tử không sai biệt lắm, đều là thần thông tam trọng tứ trọng, nhưng mà luận thực lực mà nói, bọn người Tân Long Tử bộ sơn sách dày cho bọn hắn cũng không xứng. Cái này ngoại trừ nói rõ tư chất của bọn hắn kinh người ra, còn chứng minh bọn hắn tu luyện công pháp đều là cực kỳ thượng thừa. Bọn hắn thi triển thần thông, chỉ sợ đều là cấp bậc như đại ngũ hành kiếm khí, là công pháp thần phù cấp. Oanh, giữa không trung hai người đột nhiên đụng vào nhau, lập tức kim xà loạn vũ đầy trời, hào quang bắn ra bốn phía, khí tức bình thường lại, chỉ thấy hắc y thiếu niên kia cười ha ha, hóa thành một đạo hắc quang viễn độn mà đi, không trung lưu lại một mảnh vết máu. Huyền Thiên Thánh Tông Âu Dương Vũ, hôm nay Quân Mộng yêu ta xem như lĩnh giáo, ngày khác ta đột phá đến thần thông tứ trọng, tu thành một loại thần thông khác lại đến giết ngươi. Sắc mặt Âu Dương Vũ tái nhợt, khóe miệng tràn huyết, ho khan liên tục, hiển nhiên cũng bị thụ thương không nhẹ, cũng không có hướng Quân Mộng yêu đánh tới, mà là bay lên trời phản hồi Huyền Thiên Thánh Tông. Nguyên lai ma đạo cao thủ kia là Quân Mộng yêu trên truy nã bảng, nếu có thể giết người này, sư môn trọn vẹn ban thưởng 1000 điểm công lao. Giang Nam nhớ tới mình từng ở trên hồn thiên vạn tượng la bàn bái kiến danh tự Quân Mộng yêu, không nghĩ tới người này thật không ngờ cường hoành, thực lực cao thâm mặt chắc, khó trách phần thưởng giết hắn sẽ cao như thế, có thể cùng ban thưởng của nhiệm vụ trưởng lão đánh đồng. Trở lại Thánh Tông, Giang Nam cùng bọn người La Thanh chạy tới chân bảo cung đưa ra nhiệm vụ, trong đầu vẫn là thỉnh thoảng hiện ra tình hình hai người Quân Mộng yêu cùng Âu Dương Vũ giao thủ. Nhìn thấy hai đại thiếu niên cường giả giao thủ, cho hắn xúc động thật sự quá lớn, cảnh giới hai người này có thể nói đều không cao thế nào, nhưng thực lực lại viễn siêu cùng thế hệ. Nếu ta tu luyện đến thần thông tam trọng, phải chăng có thể cường đại như bọn hắn? Cách chương.